độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 1240, gặp thôi chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt mua rất nhiều đặc sản để Hạ Tâm Lan mang về cho cha mẹ Cố Cửu một ý tốt của Cố Cửu giúp cô xử lý công ty cũng chưa có thời gian trở về thăm cha mẹ cô cũng hơi ngại ngùng. Kỳ Hy Nguyệt mượn phòng hội nghị bộ tin tức một lát nói là có bạn muốn đến còn để lát nữa La Hy chú ý động tĩnh bên ngoài quan hệ cực lớn. Quả nhiên một tiếng rưỡi sau, phía dưới đã có điện thoại gọi lên, Kỳ Hy Nguyệt lập tức bảo để người đi lên. Hạ Tâm Lan vừa ra thang máy đã nhìn thấy Kỳ Hy Nguyệt ở cửa thang máy cười tủm tỉm chờ cô. Tiểu Nguyệt, Hạ Tâm Lan nhìn thấy Kỳ Hy Nguyệt dưới dáng vẻ Vương Nguyệt khóe miệng hung hăng run rẩy một chút ngay sau đó đi lên ôm cô, nói nhỏ bên tai Kỳ Hy Nguyệt. Bộ dạng cậu cải trang xấu quá, Kỳ Hy Nguyệt cười vài tiếng, nói, đây không phải là không có biện pháp à, đi vào phòng hội nghị nói. Nói rồi cô cười với người đàn ông trung niên phía sau. Người đàn ông trung niên ước chừng 50 tuổi, vốn dĩ cũng đã nhìn thấy Kỳ Hy Nguyệt sửng sốt. Bởi vì ông ấy đã xem qua ảnh chụp Hạ Tâm Lan cho xem, hơn nữa Hạ Tâm Lan và cha cô nói không rõ, khiến ông ấy ngại không tới một lần. Chẳng qua ảnh chụp Kỳ Hy Nguyệt cũng không phải là thiếu nữ xấu xí này, làm ông ấy cảm thấy có cảm giác bị hai cha con Hạ gia trêu chọc sắc mặt cũng không phải quá tốt. Ba người tiến vào phòng họp trước, sau khi La Hy pha trà tiến vào thì đóng cửa lại, đứng ở cửa đề phòng. Trong phòng, Kỳ Hy Nguyệt trực tiếp kéo tóc giả xuống, gỡ mắt kính ra, lau son môi xám trắng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này mới giống người. Hạ Tâm Lan cười nói, sau đó giới thiệu, Tiểu Nguyệt, đây chính là chỉ đạo viên tổ chức bí mật Thôi Chỉ Đạo. Thôi Chỉ Đạo, cô ấy chính là Kỳ Hy Nguyệt cháu nói, chẳng qua giờ cô ấy mang thân phận là phóng viên, gọi Vương Nguyệt không cần dùng gương mặt thật gặp người. Chào Thôi Chỉ Đạo, Kỳ Hy Nguyệt vươn tay tới, vừa rồi Thôi Chỉ Đạo trong lòng không thấy thoải mái, sau khi thấy cô tháo trang sức thì mới có cảm giác đã hiểu ra. Xem ra cô gái bé nhỏ này rất giỏi ngụy trang bản thân, hơn nữa một thiếu nữ vốn dĩ đẹp lại bằng lòng giả dạng khó coi như vậy, thuyết minh tâm tính cô hẳn không tệ. Chào cô, ngồi xuống nói đi. Thôi Chỉ Đạo lập tức nói một câu như ông mới là chủ nhân, bởi vì đã quen địa vị bình thường. Kỳ Hy Nguyệt cũng rất khách sáo, cũng biết tính những người lãnh đạo, huống chi chỉ đạo viên này còn là một người tu luyện khí công. Kỳ Hy Nguyệt quan sát từ bề ngoài đã nhìn không ra ông ấy là người luyện khí công, chỉ có thể chứng minh thực lực của ông ấy rất tốt, đã tới còn pháp cảnh giới quy chân, cấp bậc nguyên lão. Có thể được Hạ Tâm Lan mời đến, mặt mũi Hạ gia quả nhiên đủ lớn, cho nên cô cũng không thể cho bọn họ mất mặt. Lão Thôi, chú kiểm tra Tiểu Nguyệt chút đi, cô ấy rất muốn vào tổ chức để có thể làm vài việc cho đất nước. Chẳng qua tình huống của cô ấy khá đặc thù, cháu cũng nói qua rồi, cho nên chú cứ kiểm tra, cảm thấy cô có thực lực rồi lại quyết định. Hạ Tâm Lan nói rất nghiêm túc, đứng đắn. Kỳ Hy Nguyệt gật đầu, cười nói. Đúng vậy, cháu cũng muốn làm vài việc cho quốc gia, nhưng hiện tại cháu là bạn gái Triệu Húc Hàn, sau này có khả năng sẽ tiến vào Triệu gia, nhưng trước lúc đó cháu cần phải có một tổ chức cho nên mời Thôi Chỉ Đạo viên kiểm tra. Nếu kiểm tra không đạt tiêu chuẩn thì cô có biết cô có bao nhiêu nguy hiểm không? Lão Thôi nheo đôi mắt lại, trong ánh mắt có sự sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt gật đầu, nói. Cháu biết, hy vọng cháu không làm chú thất vọng. Được, Thôi Chỉ Đạo đứng lên, Kỳ Hy Nguyệt cũng lập tức đứng lên. Hai người đều rời khỏi bàn hội nghị khá xa. Hạ Tâm Lan tự giác lui về phía sau. Cách chương.